Trong thư ông đã viết: "Đối với việc các ông tín nhiệm tôi vào chức viện sĩ chính thức của quý viện, tôi chân thành cảm tạ. Tôi đồng ý sự tín nhiệm này. Đồng thời, tôi cảm ơn các ông đã cho tôi cơ hội được cộng tác. Như vậy, tôi có thể thoát khỏi gánh nặng của nghề nghiệp. Tôi sẽ toàn tâm hiến thân cho công tác khoa học. Mỗi lúc tôi nghĩ đến những nhược điểm của mình, tôi lại cảm thấy bất an vì sự ban thưởng cao thượng này. Nhưng có một cách nghĩ đã cho tôi can đảm để tiếp nhận nhiệm vụ này. Đối với một số người mà nói, sự kỳ vọng ấy có thể khiến người ấy hết lòng cho sự nghiệp. Vì thế tôi cho rằng mình có thể đảm nhiệm được." Tháng 4 năm 1914, Einstein đến Berlin. Berlin chiếu theo điều kiện đã hứa, chính thức nhận Einstein vào làm viện sĩ viện khoa học, giáo sư trường đại học Berlin, sở trưởng sở nghiên cứu. Lần này đến Berlin, về phương diện nghiên cứu, thuyết tương đối của Einstein lại tiến thêm bước nữa, khiến danh tiếng của Einstein ngày một nổi hơn. Sự nghiệp của Einstein đang phát triển. Tiếc thay, tình cảm gia đình của Einstein lại đi đến bờ vực thẳm. Einstein đến Berlin một mình, còn vợ ông từ chối đi cùng. Từ đó tình cảm vợ chồng nhạt dần. Hai người ở riêng cho đến lúc ly dị.